Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta chậm rãi lái xe về khu nhà mình. Tiếng bánh xe nghiến ở trên mặt tuyết kêu lạo xạo. Cô ta chợt nhớ tới khi nãy lén lén nhìn người đàn ông kia nhẹ nhàng xuống xe. Lấy khăn choàng quấn quanh cổ của Hoan Nhan, rồi ôm cô ấy vào trong ngực. Cô ta đau thương buồn bã cúi đầu nhận ra. Cô ta cũng không phải cực kỳ hận Hoan Nhan. Chỉ là 6 năm kéo dài hơi tàn kia, động lực giúp cô ta chống đỡ duy nhất là mối nhục năm đó, dần dần trở thành thói quen. Biết là con đường không có lối thoát, nhưng cũng không có cách nào khống chế. Chậm rãi gian nan đi tới, đến bây giờ ngay cả muốn dừng lại cũng là không thể. Đưa Văn Tĩnh và Kaka trở về xong, hai người bọn họ mới quay về nhà. Cô ngồi cạnh tay lái của anh, một khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng mà xinh đẹp. Cô gái này uống say lại thành ra như vậy. Mới vừa rồi cùng với Văn Tĩnh các cô cười đùa vui vẻ, hiện tại lại an ổn, ngoan ngoãn, nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng trong lòng anh không được yên ổn. Hôm nay nhăn nhăn, bọn các cô vừa ra ngoài thì Duy An tìm đến. Hai người đi đến một chỗ, đó là mộ của một người tên là An Nhiễm Nhiễm. Khi Duy An nhắc đến cô ấy, anh mới chợt nhớ. Đó là em gái của An Khả Khả, chỉ là không nghĩ tới. Mấy năm không gặp mà nay cô bé đã chết rồi. Càng không nghĩ đến sau khi nghe Duy An kể tiếp. Sau khi anh nghe xong chuyện trước đó thì cả người tự như đông cứng lại. Là do anh từ bỏ An Khả Khả cưới Nhăn Nhăn, vì thế An Nhiễm Nhiễm hận bọn họ. Không thể tưởng tượng, chỉ là một cô bé lại lựa chọn trả thù nhằm vào người thân của Hoan Nhăn. Duy An là người đầu tiên bị hại. Ba của Duy An, người nhà Duy An, Hoan Nhăn, bọn họ đều đã nhiều hoặc ít bị cô bé kia phá hủy cuộc sống bình yên. Mà anh không đoán được sự việc đã xảy ra này, khiến cho anh cảm thấy thật là khó chịu nổi. An Khả Khả, sau khi rời khỏi vẫn si ngốc yêu anh, thậm chí vào buổi tối hôm đó, tuy rằng cô buồn bực u sầu bởi vì anh nói lời chia tay, nhưng vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình, tự đi trợ giúp cho anh, làm cho người ta càng chua xót hơn. Chính là cô vì anh làm tất cả, mà anh thì một chút cũng là không biết. Nếu bây giờ Duy An không nói ra chuyện này, sợ rằng đến khi chết anh cũng không biết đến. Anh không để ý, cũng không có nhiều tình cảm đối với cô gái đã yêu thương anh sâu đậm đến như vậy. An Khả Khả tự tử do một tin tức kết hôn của anh truyền ra, khiến cô anh nản lòng thổi chí. Hai, cũng là bởi vì William, thành viên hội đồng ban quản trị của LN. Ông ta chẳng những cho cô ấy hút quá nhiều bạch phiến, đáng sợ hơn, còn khiến cho mấy cả khách hàng ngoại quốc của ông ta, sau khi hút thuốc phiện đã luân phiên cưỡng hiếp An Khả Khả. Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói của Duy An. Anh không thể tưởng tượng nổi cô gái đó khi ấy đã tuyệt vọng đến cỡ nào. Cũng không thể hình dung ra An Nhiễm Nhiễm mới 77 tuổi, dáng vẻ đau thương như thế nào khi nhìn thấy người thân duy nhất của mình đã trở thành thi thể lạnh băng. Cô bé không biết sự thật, vì sao chị cô ấy lại chết. Tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua sự đời. Cô cứ nghĩ rằng do anh kết hôn cưới người khác, dẫn đến chị cô ấy tuyệt vọng mới tự tử. Vì thế cô bé mới trả thù, bất chấp tất cả, bỏ qua hạnh phúc của mình, hủy hoại người nhà của người phụ nữ đã cướp mất người đàn ông lẽ ra kết hôn với chị của cô. Nhưng đến cuối cùng, sự thật được công bố ra ngoài, từng việc từng việc sáng tỏ ở trước mắt, chịu không nổi đả kích này, không một chút do dự cô cũng lựa chọn tự tử. Bây giờ xem ra tất cả việc cô làm, người bị hại nhiều nhất chỉ có là Duy An. Cô yêu sâu đậm, nhưng bất đắc dĩ làm tổn thương người con trai này. Người vô tội đáng thương nhất khiến anh đau lòng là Quế Duy An. Mọi việc xảy ra này, thần Tống Học Anh nên chịu trách nhiệm. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì anh mà ra. Nếu không phải lúc trước anh phong lưu đào hoa, cô gái kia vì sao lại yêu anh? Sau cùng người thân của cô ấy cũng đã bị tổn thương nặng nề đến như vậy. Anh không biết phải làm sao đối mặt với Nhan Nhan. Duy An nói cô biết nguyên nhân An Khả Khả tự tử, nhưng không biết nguyên do tại sao William lại tìm cách đối xử với An Khả Khả như vậy. Thật ra thì anh hiểu, 6 năm trước anh biết rõ tính cách của người đàn ông này, nhưng lại không để vào trong mắt. Hiện tại anh đã ở Singapore, thành phố A hiển nhiên là LN độc bá kinh doanh. Nếu William biết anh trở về lại có tính toán gì, anh làm sao có thể chống đỡ được đây? Người đàn ông kia cũng không phải là loại người kiêm tốn. Ngược lại ông ta ngang ngược độc chiếm, trong mắt không cam chịu là một hạt cát nhỏ bé. 6 năm trước thân thị tại thành phố A một tay che trời, ông ta cố gắng mấy lần nhưng không phát triển mấy, vì thế mới thay đổi biện pháp đối nghịch với anh. Không làm gì được anh, liền đi hành hạ cô gái quyết một lòng với anh. Ông ta làm như vậy, một chút cũng không thấy lạ. đã về đến nhà rồi sao? Cô đang say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net